Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Lại đến thế giới mới. Cái gì? Thiên Long Nhân? Vậy coi như phiền toái. Lo vẻ mặt Động Dung. Hắn cũng không phải lắp phi cái kia kẻ lỗ mãng. Hiểu rất rõ Thiên Long Nhân thân phận chỗ đại biểu hàm nghĩa. Vô cùng rõ ràng Thiên Long Nhân có khả năng điều động lực lượng. Jinbi đồng dạng nhíu lên lông mày. Nhưng hắn không am hiểu mưu đồ. Bởi vậy không có nhiều lời. Hắn đối với mình định vị rất rõ ràng. Cũng tức là lúc đầu đối với Rốt hứa hẹn. Sẽ thành Rốt trong tay kiên cố nhất nắm đấm. Rốt kiếm hướng tới. Chính là hắn Jinbi thân chi sở trí. Rốt vẻ mặt cũng rất yên lặng. Nhàn nhạt nói ra, dạng này kỳ thật càng tốt hơn. Giết gà dọa khỉ, cũng phải giết gà đủ phân lượng, mà thiên dạ xoa phân lượng. Không thể nghi ngờ phi thường đúng quy cách. Don Quixote gia tộc, thực lực cùng thế lực mặc dù xa xa không bằng tứ hoàng băng hải tặc. Nhưng lực ảnh hưởng lại tác động đến mọi phương diện, cơ hồ gần với tứ hoàng băng hải tặc. Một số phương diện thậm chí còn hơn, mà dạng này lực ảnh hưởng chính là Rốt cần có. Chỉ cần đánh tan Don Quixote gia tộc, liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng thế giới mới biểu thị công khai Trảm Long kiếm hào đến, từ đó thu hồi một sóng lớn tín ngưỡng chi lực. Đồng thời Dressrosa mảnh đất này cũng có đầy đủ nội tình, vô luận là kinh tế tình huống vẫn là vị trí địa lý đều tương đối ưu việt. Nghe lời ấy, Lo trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lặng yên mọc lên một vòng cảm kích. Thế giới này có can đảm trực diện Thiên Long Nhân, thật là cực ít cực thiểu số. Vô luận Rốt có phải hay không bởi vì hắn mà làm như vậy, đều đáng giá hắn nỗ lực trung thành, quyết chí thể đi theo, mà lập thành thế giới mới kế hoạch về sau. Rốt xoay người, hướng về Shirahoshi cùng Robin phương hướng đi đến. Thời khắc này Robin chính biến ra rất nhiều cánh tay tại Shirahoshi trên thân gái ngứa ngứa. Không để cho nàng đoạn lăn lộn. Được, ngứa qua a, Robin tỉ tỉ, mau dừng lại. Shirahoshi đuôi không ngừng vung vẩy, manh manh mắt to kém chút cười ra nước mắt được. Robin nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngừng tay đầu động tác thuần thục. Mà lúc này đây, Rốt đi tới. Lo, Rốt đại nhân. Shirahoshi nhìn thấy Rốt, lập tức cung kính nói, ngữ khí mềm mại, tựa như là một cái tiểu muội nhà bên tươi mát động lòng người. Rốt nhìn xem đại mỹ nhân Shirahoshi, ôn hòa cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Robin, ra hiệu chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi đảo ngư nhân. Gặp Rốt thái độ ôn hòa, Shirahoshi dần dần bỏ xuống trong lòng đề phòng, dùng một loại rất ngây thơ ngữ khí hỏi. Rốt đại nhân, Robin tỉ tỉ nói trên lục địa có rừng rậm, còn có chân chính bầu trời, mặt trời, còn có vô số mới lạ vật cổ quái. Là thật sao? Rất muốn đi xem một chút a, thật sự nha. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng. Khoảng cách gần quan sát Shirahoshi, mới phát hiện Shirahoshi thật sự xinh đẹp. Nhan giá trị cùng Hancock là một cái cấp bậc. Hơn nữa cùng Hancock kiêu ngạo bá đạo khác biệt. Shirahoshi ngây thơ tinh khiết thiện, mềm mại động lòng người. Chỉ là có chút lớn. Đồng thời Rod Kenbunsoku cũng từ trên người Shirahoshi cảm giác được một cỗ cường đại đến không cách nào tưởng tượng khí tức. Giấu ở linh hồn của nàng chỗ sâu, cùng ác nhất chiến hạm Minh Vương khác biệt. Hải Vương là một cái sinh mệnh cá thể, là tất cả Hải Vương Vương. Theo Rốt, hẳn là một loại linh hồn đặc chất, để nhân ngư công chúa Shirahoshi có hiệu lệnh Hải Vương năng lực. Lần sau có cơ hội, liền dẫn ngươi đi trên lục địa chơi, đi xem một chút chân chính bầu trời, cùng mặt trời, Shirahoshi gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Sau đó rất là ngốc manh vươn một cây ngón út. tựa hồ muốn cùng Rốt ngoéo tay ước định. Rốt cười một tiếng, đồng dạng duỗi ra ngón út cùng Shirahoshi nhẹ nhàng đụng một cái. Vậy cứ như thế ước định nha. Cùng Shirahoshi nói chuyện phiếm vài câu, Rốt liền dẫn Robin đám người đi tới Neptune phụ cận, nói, bình thường sự tình, người cũng có thể tìm Ino thương lượng, nếu như thực sự không giải quyết được, liền cho ta biết, Rốt các hạ muốn đi sao? Neptune phát giác được Rốt cách ý, Rốt khẽ gật đầu, tại đảo ngư nhân đã bỏ ra đủ dài thời gian, bây giờ thế giới mới chính vào gió nổi mây phun loạn thế. Càng sớm tiến về, mặc dù tao ngộ nguy hiểm cùng khiêu chiến càng nhiều, nhưng chỉ cần kiên trì nổi, mưu đoạt đến lợi ích lại càng lớn. Trong nguyên tắc dâu đen, cơ hồ tại cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc liền tiến về thế giới mới. Dựa vào một đám đồng bạn cùng cá nhân thực lực, một lần hành động càn quét phần đông đối thủ, thành công đăng lâm tứ hoàng vị trí. Không biết dâu đen mưu đoạt dâu trắng năng lực thất bại là hội thay năng lực, vẫn là chờ đợi Gura Nomi xuất hiện. Rốt có chút hiếu kỳ, bất quá hắn cảm thấy cái sau khả năng có thể lớn một điểm. Dâu đen chỉ bằng vào Yami Nomi cùng có thể cùng tóc đỏ một trận chiến thể thuật bá khí. Trên thực tế đã có được vượt qua đại tướng, tiếp cận tứ hoàng cấp chiến lực. Có Zero of the Rain chờ đại hải tặc phụ tá, đánh ngã một đám đại hải tặc cần phải không đáng kể. Thực lực như vậy, lại bởi vì tại băng hải tặc dâu trắng ẩn núp mấy chục năm. Đối với Jun chi lực ngấp nghé cùng chấp niệm, hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ Jun chi lực loại này đã từng đăng đỉnh thế giới mạnh nhất chi lực. Cùng lúc đó, Rốt đã mang theo cả đám các loại, rời khỏi Long Cung Thành, đi vào độ màng bến cảng. Lúc này độ màng công tượng đã vì tàu ngầm tu bổ, cũng thêm cố tốt độ màng bong bóng, đã có thể bảo đảm đằng sau thuận lợi đi thuyền. Tàu ngầm dần dần rời khỏi đảo ngư nhân, tại Hoa Tiêu khống chế dưới, chậm chạp xuyên qua Red Line dưới đáy cửa hang, cuối cùng đi vào một bên khác hải vực. Lần này đi thuyền lộ ra không có chút rung động nào, bởi vì trên thuyền nhiều Jinbi cùng một nhóm mặt trời băng hải tặc tinh nhuệ cán bộ. Những ngư nhân này đối với vùng đất này hết sức quen thuộc, cơ hồ như lòng bàn tay. Liền nơi đó hải lưu là tử địa, nơi đó hải lưu là đường tắt đều nhất thanh nhị sở. Thuyền cuối cùng xông ra biển cả mặt, đi vào một mảnh xem ra tương đối bình thường hải vực. Vô luận là mặt biển, vẫn là tốc độ gió, đều tương đối bình thường. Cảm nhận được đã lâu ánh mặt trời chiếu ở trên người ấm áp cảm giác, Robin bọn người tất cả đều lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Nói đến, lo thuyền hải tặc mặc dù là có thể lặn xuống nước, nhưng phần lớn thời gian vẫn là tại mặt biển đi thuyền. Dù sao dưới biển tao ngộ hải vương độ khả thi phải lớn hơn rất nhiều. Thế giới mới, ta lại trở về. Rốt vẻ mặt có chút kỳ dị. Lúc đầu rời khỏi thế giới mới lúc, hắn vẫn chỉ là một cái hạng người vô danh. Lần nữa về tới đây, hết thảy khác nhau rất lớn. Mà lúc này Hoa Tiêu đã lấy ra một cái cao cấp lock bow, điều chỉnh phương hướng, lái về phía kim đồng hồ nhất ổn định hòn đảo. Bọn hắn cũng không phải mũ rơm lắp phi đám kia xúc động phái, chuyên chọn loại kia kim đồng hồ đổi tới đổi lui hòn đảo. Nhìn không ra bao lớn nguy hiểm ai, cùng Grand Line trước nửa đoạn cũng không khác nhau nhiều lắm. Có người nói, không nên khinh thường, các người chỉ sợ là lần đầu tiên tới thế giới mới đi. Jinbi trầm giọng nói, lông Kuma Beppo có chút không dài. Nơi này không phải rất bình tĩnh à? Không có gì nguy. Có thể tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, trên bầu trời lại đột nhiên truyền đến một trận ô ô tiếng xé gió. Đây là có đồ vật cực tốc tiếp cận đưa đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy từng khỏa, hoặc là vừa nói đống đống mưa đá từ trên trời giáng xuống. nhỏ nhất cũng có nắm đấm lớn, lớn nhất thậm chí có cao vài thước, khủng bố vô biên. Ông trời ơi, Beppo chờ một đám mới tới thế giới mới đám người, đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, chính là tỉnh táo cùng Robin cùng lo, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, mà lúc này Jinbi cùng dưới trướng hắn ngư nhân cán bộ đã bắt đầu xuất thủ, đánh nát đánh úp về phía thuyền mưa đá. Ba ba ba, về sau, liền Rốt đều không thể không xuất thủ, bởi vì lúc này rơi xuống mưa đá, hoặc là nói đã không thể xưng là mưa đá, mà là băng sơn, chừng cao 10 mét, cái này thể tích, một khi đập trúng, phổ thông thuyền hải tặc tuyệt đối là thuyền hủy người vong. Không biết qua bao lâu, thuyền cuối cùng xông ra mưa đá hải vực, đi vào một mảnh coi như bình ổn trên mặt biển. Nhưng lần này, nhưng không ai lại nhìn có nửa điểm khinh thường. Từng cái thận trọng nhìn xem chung quanh, rất là khẩn trương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.